Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, Nobody Know tri thức của Nobody. Thầy Julius không lãng phí thời gian và đã công bố báo cáo khám phá một cách công khai. Ông cũng chia sẻ tin tức về bài nghiên cứu đột phá mới với các đồng nghiệp của mình trong giới học thuật. Kết quả là, nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Tính xác thực của nó cũng không bị xem xét quá kỹ. Xét đến danh tiếng của người đã công bố nó, vô số người trong thế giới thức tỉnh đang đọc báo cáo khám phá về mọi thứ trên mạng. Trong khi những người ở Dream Realm, cõi mộng, tranh giành để có được một bản in, một số thậm chí còn sao chép nó bằng tay, và những bản sao viết tay này sau đó được truyền tay khi chúng được cho mượn và mượn từ bạn bè và người quen. Kết quả là bùng nổ. Trong một thời gian ngắn, nhiều bí ẩn được không ai cả tiết lộ là tất cả những gì mọi người bàn tán. Và không có gì ngạc nhiên, rốt cuộc, không ai cả đã đi và tiết lộ những bí mật lớn nhất của thế giới trong một cú đánh. Nó không khác gì việc nhận được kinh sách thiêng liêng từ một sứ giả từ các vị thần. Từ cách thế giới được tạo ra đến cách nó kết thúc. Từ những lực lượng chi phối tất cả sự tồn tại đến lý do tại sao Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, tồn tại, có những tiết lộ vĩ đại này, và cũng có vô số những tiết lộ nhỏ hơn, những điều mà một số người ở đây và ở đó biết, nhưng chưa bao giờ được giải thích một cách có hệ thống và đặt vào một khuôn khổ mạch lạc, như sức mạnh nào của các Awaken, thức tỉnh, đến từ chính Awakening. Sự thức tỉnh và sức mạnh nào được spell, ma pháp, ban cho họ, tại sao các nightmare creature, sinh vật ác mộng, lại cháy bỏng với một quyết tâm điên cuồng để phá hủy bất cứ thứ gì không bị corruption. Sự tha hóa, chạm vào, xe đầu rêm, cõi bóng tối, và thế giới bên kia là gì? Chỉ riêng việc có một lời giải thích kỹ lưỡng về những gì xảy ra với linh hồn con người sau khi chết không lên trang nhất đã là điên rồ. Nhưng nó không. Báo cáo khám phá về mọi thứ đơn giản là quá đáng kinh ngạc. Đó thực sự là một lời giải thích rõ ràng và xúc tích về mọi thứ. Trong vài tuần, thế giới đã hoàn toàn phát điên vì những bí ẩn được Nobody giải đáp. Vô số cuộc tụ họp và các cuộc thảo luận trên truyền hình đã diễn ra, với số người tham dự và lượng người xem phá kỷ lục. Nó có thể so sánh được, và đôi khi còn được săn đón hơn cả bài phát biểu định mệnh của Changing Star, ngôi sao đổi thay. Những cuộc trò chuyện này cũng được đưa vào cuộc sống riêng tư của mọi người. Mọi người đều đang nói về Nobody và báo cáo của họ. Tại bàn ăn tối, trong khi uống rượu với bạn bè ở quán bar, và ngay cả khi đấu tập trên sân tập, việc công bố báo cáo khám phá cũng gây ra một sự bùng nổ trong nghiên cứu khoa học. Rốt cuộc, vô số học giả đã bị mắc kẹt trong nghiên cứu của riêng mình đã có được thông tin mới vô giá và một bối cảnh rộng lớn hơn cho phép họ thực hiện những đột phá tức thì. Những người khác đang nhiệt tình mở rộng các chủ đề và đề tài được đề cập trong báo cáo khám phá. Đã có một vài khám phá đáng kinh ngạc khác được thực hiện, và những khám phá mới đang ra mắt mỗi ngày. Tuy nhiên, một bí ẩn mà báo cáo khám phá về mọi thứ không giải quyết được là danh tính của tác giả. Không ai biết Nobody là ai, nhưng mọi người đều muốn tìm ra. Những khám phá do cá nhân ẩn danh này thực hiện có vẻ quá lớn và đột phá để một người duy nhất thực hiện. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều chỉ ra thực tế rằng Nobody thực sự là một người duy nhất, một sự thật gần như đáng kinh ngạc như chính nội dung của báo cáo của họ. Các suy đoán rất nhiều, và những tin đồn về Nobody nhanh chóng đi từ chỉ đơn thuần là xa vời đến hoàn toàn lố bịch. Một số người nói rằng Nobody chính là Changing Star, ngôi sao đổi thay. Một số chỉ vào Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Một số tin rằng Nobody là hồn ma của một thống lĩnh đã chết từ lâu của thế hệ đầu tiên, và một số thậm chí còn khăng khăng rằng nobody, không ai khác, chính là unknown. Và đó là trước khi mọi người thậm chí còn biết rằng có một phiên bản bí mật của báo cáo khám phá mà chỉ những người vượt qua một thử thách bí ẩn mới có thể có được. Khi mẫu thông tin đó được tiết lộ, trong một thời gian ngắn, dường như cả thế giới bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm nobody. Sunny đang quan sát tất cả những điều đó trong trạng thái sững sờ. Sự xáo trộn do khúc thiên nga học thuật của cậu gây ra đã vượt xa những kỳ vọng vốn đã thái quá của cậu. Nhưng đó thậm chí không phải là lý do cho sự bối rối của cậu. Không, nhưng cậu liếc nhìn những tờ báo hàng ngày được xuất bản ở Bastion. Tất cả chúng đều đầy những bài báo và những lời ám chỉ lố bịch về việc nobody là ai. Cái quái gì thế này? Tại sao lại thế? Tại sao mọi nhân vật mà cậu tạo ra vì mục đích ẩn danh cuối cùng lại nổi tiếng hơn cậu? Đầu tiên là Mangro, và bây giờ là nobody. Cậu đang làm sai cách ẩn danh à? Lắc đầu, Sunny đặt những tờ báo đi. Chết tiệt, bây giờ mình thực sự sẽ phải nghĩ ra thử thách đó. Cậu đã phần nào cho rằng sẽ có nhiều thời gian để thiết lập một cái gì đó, nhưng dự đoán đó đang tỏ ra sai lầm một cách đáng thương. Chà, nó không quá phiền phức. Sunny đã có kinh nghiệm tạo ra các thử thách bí mật. Zedek Plan, gia tộc bóng tối, tuyển dụng thành viên mới thông qua một quy trình tương tự. Vì vậy, cậu có thể chỉ cần nghĩ ra những điểm chính và đẩy nó cho Aiko. Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn xuống quang cảnh trải dài của Bastion. Sự bối rối của cậu từ từ nhường chỗ cho một tâm trạng tiếc nuối. Mình tự hỏi, báo cáo khám phá về mọi thứ chỉ đơn thuần là một dự án nhỏ mà cậu dồn tâm trí vào trong thời gian rảnh rỗi, mặc dù nó cũng là đỉnh cao của cuộc theo đuổi sự thật kéo dài một thập kỷ của cậu và của tất cả những thử thách kinh hoàng mà cậu đã sống sót. Mặc dù vậy, Sunny có một cảm giác kỳ lạ rằng ngay cả khi cậu trở thành sacred, thiêng liêng, hoặc thậm chí là divine, thần thánh, đây sẽ là thành tựu mà hầu hết mọi người sẽ nhớ đến cậu. Một thứ gì đó sẽ được dạy trong các trường học hàng trăm năm sau và trở thành nền tảng của kiến thức phổ thông, và do đó được mọi người ở mọi nơi biết đến. Vì vậy, thật hơn một chút trớ trêu khi không ai biết nobody thực sự là ai. Rằng nobody là một người đàn ông tên là Sunless, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Một câu nói cụ thể đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Sunny liếc nhìn lên trời và thở ra từ từ. Không ai biết Weaver đã đi đâu và hắn đã làm gì. Cười khẽ, cậu quay lại và tiếp tục công việc của mình. Như thể không có gì xảy ra. CVT, 80 năm vinh quang tương lai rực rỡ. Mừng ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2025. Chúc mọi người luôn hạnh phúc và thành công. Hết chương.